Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 680, tiêu diệt thánh đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vạn lý sơn hà đồ không biết trải qua bao lâu thì nhóm Diệp Tử Vân cũng từ trong bế quan hình thức tỉnh lại. Các nàng cũng là thu hoạch được to lớn tăng lên nhờ vào thiên đạo chi lực bên trong vạn lý sơn hà đồ và vô tướng thần đan, mà tất cả đều là bước vào vũ đế cấp. Không biết trải qua bao lâu thời gian rồi. Diệp Tử Vân, y theo lão công nói thì chúng ta dòng thời gian chỉ là bị đình chỉ thôi. Bên ngoài thời gian vẫn là trôi qua. Tiêu Ngưng Nhi, bên ngoài hình như là trôi qua 10 năm rồi mà chúng ta thôi động thời không ấn ký ở trong đó là lấy trăm năm để tính. Long Thục Vân, mọi người hình như đều có tiến bộ của bản thân nhỉ. Ai nấy đều là trưởng thành cùng tinh tiến rất nhiều. Ứng Nguyệt Như, thời gian bên ngoài trôi qua 10 năm mà các nàng vì thời không ấn ký trải qua trăm năm có hơn để tăng cao tu vi. Các nàng thân hình cũng là phát dục cực kỳ hoàn mỹ. Nếu đặt ở bên ngoài là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Tử Vân, tu vi vũ đế cửu trọng thiên. Lĩnh ngộ phong tiết pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Tiêu Ngưng Nhi, tu vi vũ đế cửu trọng thiên. Lĩnh ngộ phong lôi pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Hồ Duyên Lan Nhược, tu vi vũ đế thất trọng thiên. Lĩnh ngộ huyễn pháp tác ở mức độ thấu triệt. Dương Hân, tu vi vũ đế lục trọng thiên. Lĩnh ngộ hỏa pháp tác ở mức độ thấu triệt. Tiêu Tuyết, tu vi vũ đế lục trọng thiên. Lĩnh ngộ hắc hỏa pháp tác ở mức độ thấu triệt. Vũ Diễm, tu vi vũ đế đỉnh phong. Lĩnh ngộ thái dương pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Hoa Hỏa, tu vi vũ đế bát trọng thiên. Lĩnh ngộ hắc ám pháp tác ở mức độ thấu triệt. Cố Lam, tu vi vũ đế cửu trong thiên. Lĩnh ngộ kiếm ý pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Long Vũ Âm, tu vi vũ đế bát trọng thiên. Lĩnh ngộ xích hỏa pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Đoạn Vân Hồng, tu vi vũ đế cửu trọng thiên. Lĩnh ngộ hắc long pháp tác ở mức độ thấu triệt. Tiêu Ngữ, tu vi vũ đế bát trọng thiên. Lĩnh ngộ hư không pháp tác ở mức độ thấu triệt. Vân Tiêu, tu vi vũ đế cửu trọng thiên. Lĩnh ngộ thiên nguyên pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Long Thục Vân, tu vi vũ đế cửu trọng thiên. Lĩnh ngộ lực chi pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Ứng Nguyệt Như, tu vi vũ đế đỉnh phong. Lĩnh ngộ thái âm pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Minh Nguyệt Vô Song, tu vi vũ đế đỉnh phong. Lĩnh ngộ nguyệt chi pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Kim Diễm, tu vi nửa bước thần cấp. Lĩnh ngộ kim diễm pháp tác ở mức độ lô hỏa thuần thanh. Chúng ta đều đã thức tỉnh hết rồi. Anh ấy chưa tỉnh lại à, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song nhắc nhở thì mọi người mới chú ý tới Đường Long vẫn xếp bằng tại nguyên chỗ không có dấu hiệu tỉnh lại. Khí tức trên thân không có cảm ứng được chút nào. Chẳng lẽ anh ấy đột phá vũ đế muốn bước vào thần lĩnh vực? Kim Diễm, thần lĩnh vực là gì? Long Vũ Âm, khi các nàng tới thiên thần tổ địa mới biết Vũ Tông chưa phải là cảnh giới cao nhất tại Long Khư giới vực. Khi đột phá Vũ Tông sẽ bước vào Vũ Tôn mà chỉ là ngụy Vũ Tôn, trừ phi lĩnh ngộ pháp tắc mới được coi là chân chính Vũ Tôn. Trên Vũ Tôn là Vũ Đế. Giờ Kim Diễm tiết lộ Vũ Đế trên cả là thần cấp. Tại Long Khư giới vực cấp độ tu luyện là địa mệnh. Di Ti, thiên mệnh. Di Ti, thiên tinh. Di Ti, thiên truyền. Di Ti, long đạo. Di Ti, Vũ Tông. Di Ti, Vũ Tôn. Di Ti, Vũ Đế. Di Ti, thần cấp. Kim Diễm, muốn đạt được đến thần chi lĩnh vực cần phải có được thần vị. Giống như ta là thần cấp tu vi với thần vị Kim Diễm chi thần. Kim Diễm, vậy anh ấy có thành công được không? Cố Lam, chưa biết được. Thông thường chỉ có những vị thần mới có thể hòa mình vào thiên địa, không ai cảm ứng được. Dù một vị thần có đứng trước mặt chúng ta thì chúng ta cứ tưởng đó là người bình thường mà thôi. Kim Diễm. Dựa theo chiều hướng lúc ẩn lúc hiện của phu quân thì anh ấy đã là nửa bước thần cấp rồi. Kim Diễm. Hô. Đường Long thở dài một hơi, cũng là mở mắt ra thu hồi lại thời không yêu linh chi thư. Hắn khi đạt đến vũ đế đỉnh phong mơ hồ cảm ứng được phía trên vũ đế cảnh có một tầng cảnh giới nữa nên nếm thử đột phá. Trong quá trình đột phá thì cậu phát hiện đây là bước vào thần linh vực, yêu cầu một người cần phải có thần vị mới được. Hắn vừa vặn ở đấu la thế giới có thần vị, nhưng sang yêu thần kỳ có chút xung động nên khiến cho thiên đạo thế giới chưa thể chấp nhận thần vị của mình. Có điều bản thân cậu đã bước một chân vào thần chi lĩnh vực rồi. Đường Long đứng người lên thì thời không yêu linh chi thư chủ động chui vào trong mi tâm của cậu. Hắn cũng thấy được những nữ nhân của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Sao vậy? Không nhận ra phu quân của mình sao? Các nàng nghe được giọng trêu đùa của Đường Long đều là đỏ mặt lên. Đường Long cũng là mỉm cười. Chui vào vạn lý sơn hà đồ cùng với mượn nhờ thời không yêu linh chi thư rút ngắn thời gian tu luyện đúng là đáng giá. Đường Long cũng không ngờ tới tu vi của nữ nhân mình lại tăng cao đến vậy. Không ngờ các em lại tăng cao như vậy. Đó là đương nhiên. Bọn em cũng không muốn tụt lại đằng sau anh. Cố Lam, có điều vẫn là thua vài cấp bậc. Diệp Tử Vân, đi thôi. Chúng ta tìm Thánh Đế tính sổ với hắn. Ta chờ ngày này quá lâu rồi. Đường Long đứng dậy liên hệ với Vạn Lý Sơn Hà đồ mở ra thông đạo. Biệt thự bên trong mở ra một đầu thông đạo, từng bóng người đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, nhóm Diệp Tử Vân nhìn thấy trên người Đường Long thay đổi trang phục cũng là kinh ngạc không thôi. Đường Long hiện tại mặc là Red Dragon sáo trang. Trên lưng cõng Táng Thiên Yển Nguyệt đao cùng Phá Diệt Phệ Thương. Bên eo đeo vẫn Thiên Kiếm cùng Nguyên Thiên Kiếm. Cậu cũng là kích hoạt huyết mạch của mình. Kim Diễm. Nàng biết vị trí của Thánh Đế tọa lạc, dẫn chúng ta tới đó đi. Chúng ta không tập hợp các vị đại năng khắp Long Khư giới vực sao? Kim Diễm, yên tâm, đã có người thông chi bọn họ rồi. Các em dẫn vài người chặn đường Thánh Ma Tổ Địa chạy đi cứu viện. Vâng, Amazon. Kim Diễm bay ở phía trước dẫn đường hướng thẳng vị trí của Thánh Đế. Cùng lúc đó các vị đại năng khắp Long Khư giới vực cũng nhận được tin tức và cảm ứng đều là đứng dậy rời khỏi nơi trú ẩn của mình. Hy vọng, lần này có thể tiêu diệt hắn thành công. Quỷ Vương Chiến Tôn, ha ha, ta cuối cùng cũng chờ được ngày này đã lâu. Ly Yêu Chiến Tôn, người cũng hành động rồi sao? Đường Long, yêu chủ cũng lấy ra đạo cung mật lệnh truyền vào trong linh hồn lực của mình. Những đệ tử đạo cung ẩn giấu khắp Long Khư giới vực cũng là nhận được tin tức mà hướng một phương hướng lao thẳng đi. Đường Long, đừng để ta thất vọng. Yêu chủ, nhóm Đường Long dưới sự dẫn dắt của Kim Diễm cũng tới được vị trí Thánh Đế tọa hạ. Nơi này thoạt nhìn bình thường nhưng sát cơ tứ phía. Đây là một đại trận có thể chấn sát bất kỳ kẻ nào cường ngạch xâm nhập vào đều bị chấn sát. Kim Diễm. Chính là các người muốn đối kháng Thánh Đế. Thiên Huyền Chiến Tôn, là Thiên Huyền Chiến Tôn tiền bối. Người từng giao thủ với mấy trăm vị thị thần mà chạy thoát được. Kim Diễm, chính là bọn ta, lần đầu ra mắt tiền bối. Người có nắm chắn hay không? Chúng ta tuy già có thể cùng Thánh Đế liều một phen nhưng các ngươi vẫn là tuổi trẻ còn nhiều thời gian. Quỷ Vương Chiến Tôn. Các vị tiền bối cứ yên tâm, ta không bao giờ làm việc không có nắm chắc. Đường Long cũng không ẩn giấu nữa mà bạo phát khí thế của mình. Ở đây tập hợp rất nhiều đại năng đều kinh ngạc trước khí thế mà Đường Long thả ra. Được, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Thiên Huyền Chiến Tôn, không nhọc các vị tiền bối. Các vị tiền bối cần kiềm chân lục đại thần thú của Thánh Đế là được, vì phần thị thần sẽ có người lo. Đường Long vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu một con tàu trôi nổi dần hiện ra trong không khí. Phía trên đứng đầy bóng người đều có khí tức kinh khủng. Thánh Đế, ngươi cũng là cảm ứng được chúng ta đã đến. Không ra chào đón sao? Tiểu tử, ai cho ngươi tự tin là có thể hạ bệ ta? Chấm, Thánh đế. Thân hình Thánh đế đứng lơ lửng ở trên thiên khung tỏa ra áp lực cường đại. Ở đây ai cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Thánh đế. Từ xưa đến nay nhiều người nổi lên chống lại Thánh đế đều là thất bại, cuối cùng là vẫn lạc. Kim Diễm, ngươi cũng là đi ra chịu chết sao? Thánh đế, những hành vi ngươi làm khiến cho chúng kinh đau đớn. Ta không đứng ra thì ai đứng ra? Kim Diễm, ngu muội, ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thánh đế, uy, khi ta không tồn tại sao? Ngươi thử động nàng một cái xem, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Con sâu cái kiến không có quyền phát biểu ở đây. Thánh đế, Thánh đế hừ lạnh một tiếng, một bàn tay chộp về phía Đường Long. Trong mắt hắn thì Đường Long chỉ là con sâu dễ dàng giết chết mà thôi. Đường Long thấy Thánh đế động thủ cũng là động thủ. Tay cậu nhất chỉ, hư ảnh bàn tay Thánh đế vỡ nát. Thánh đế cũng là kinh ngạc cúi đầu nhìn Đường Long. Hắn không biết là Đường Long có bản lĩnh này. Cùng lúc với Đường Long tấn công Thánh đế thì Thánh Ma Tổ Địa và Tam Đại Tà Tông là nhận được tin tức có người tập kích lão tổ. Bọn hắn tức tốc cho người đi cứu viện, nhưng ra khỏi tông môn đã bị người chặn lại. Thậm chí là không nói nhiều lời trực tiếp động thủ giết chết. Nặng nhất là Yêu Thần Tông, vì bọn họ bên trong bị Thanh Tuyết và Ám Tuyết lấy thân phận đệ tử gia nhập vào tông môn, sau đó đợi thời cơ thích hợp. Xuống tay, đối thủ của ngươi là ta. Đường Long phóng thẳng tới Thánh đế. Cùng lúc đó sáu đạo khí tức cường đại bao phủ cậu, âm mưu muốn đè cậu xuống. Cút ngay. Đường Long bạo phát chấn vang những khí tức bao phủ mình. Sáu con thần thú xuất hiện thì những vị đại năng và các nữ nhân của Đường Long cũng động thủ. Ban đầu các vị đại năng thấy đám người Đường Long tuổi trẻ tưởng là thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên mới đánh phủ dầu dự định tiêu hao, nhưng không ngờ các nàng bộc phát chiến đấu không thua kém bọn hắn. Thế là bọn hắn yên tâm mà đi kiềm chân thị thần. Nhóm người mà Đường Long gọi tới cũng là lao về đám thị thần mà săn giết. Huyền Quỳ vs Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi. Hừ, hai đứa nha đầu mà đòi đánh ta. Phải biết ta là Vũ Đế Đỉnh Phong. Huyền Quỳ, Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi nhìn nhau đều là lĩnh hội ý tứ đối phương. Phong Tuyết Hành Thế, Diệp Tử Vân, Lôi Minh Cửu Thiên, Tiêu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân thả ra một chiêu bao phủ toàn trường đánh úp về phía Huyền Quỷ, ngăn cản hết thảy đường lui. Tiêu Ngưng Nhi điều khiển sấm sét oanh tạc. Huyền Quỷ lập tức hóa thành tàn ảnh lao đi. Hắn nhắm thẳng vào Tiêu Ngưng Nhi mà đi. Hắn vì tốc độ quá nhanh nên đã xuất hiện phía sau lưng Tiêu Ngưng Nhi. Hắn há mồm hướng thẳng cổ Tiêu Ngưng Nhi cắn tới. Huyền Quỷ chính là vì tốc độ quá nhanh ra tay bất ngờ nên từ trước đến nay đều là nhất kích tất sát đối thủ. Tiêu Ngưng Nhi cũng nhận ra Huyền Quỷ ở phía sau lưng mình, liền cấp tốc xoay người tung ra một trường vỗ vào lồng ngực của Huyền Quỷ, đẩy chính bản thân ra ngoài. Ở phần ngực Huyền Quỷ có vết bỏng lưu lại. Điều này làm cho Huyền Quỷ tức điên lên. Hai nha đầu các ngươi thành công chọc giận ta. Huyền Quỷ hóa thành bản thể của mình là Huyền Quỷ Biên Bức. Sải cánh dài tới 10 mét. Huyền Quỷ Biên Bức đập cánh một cái tạo thành vô số phong nhận đánh về phía Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân lập tức lắc mình chắn trước mặt Tiêu Ngưng Nhi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thủ hộ thần thạch bóp nát. Thủ hộ thần thạch bị bóp nát lập tức tạo thành tấm chắn bao phủ Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi, thay các nàng đón đỡ phong nhận đánh tới. Huyền Quỷ Biên Bức thấy công kích mình không có tác dụng thì trực tiếp lao xuống. Tiêu Ngưng Nhi điều động phong lôi pháp tắc của mình hướng Huyền Quỷ Biên Bức giáng một cú cực mạnh. Phong lôi nộ trường, từ lòng bàn tay của Tiêu Ngưng Nhi bay ra trường ấn ngưng tụ bởi phong lôi pháp tắc. Huyền Quỷ Biên Bức chỉ là khinh thường đập cánh để cho thân hình né tránh công kích, nhưng nó phát hiện cánh của mình không thể cử động. Điều này làm cho nó rơi xuống. Huyến Quỷ Biên bức liếc nhìn thấy được đôi cánh của mình bao trùm một tầng băng xương, giảm đi tốc độ hoạt động đôi cánh của nó. Từ khi nào? Huyến Quỷ Biên bức. Huyến Quỷ Biên bức lúc này mới nhận ra. Cả một vùng không gian rộng 50 mét đề biến thành phong tiết thế giới. Ở đây là Diệp Tử Vân sân nhà. Chưa kể hắn cũng chú ý tới trên đỉnh đầu mình lôi vân hội tụ rất nhiều, tùy thời có thể hạ xuống lôi đình. Huyết Nguyệt Trảm, Huyến Quỷ Biên bức. Huyến Quỷ Biên bức hội tụ huyết chi pháp tắc vào đôi cánh của mình, sau đó theo cú vỗ cánh mà chém ra trảm kích đỏ lòm về phía tầng mây, nhưng công kích của nó rơi vào trong chỉ là gây nên chút chấn động rồi bình phục. Băng phong vạn lý, Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân điều động phong tiết pháp tắc giảm tốc độ di chuyển của Huyến Quỷ Biên bức lại. Huyến Quỷ Biên bức cũng muốn tấn công, nhưng Diệp Tử Vân tới Tiêu Ngưng Nhi quá linh hoạt làm cho hắn không thể tấn công được. Trái ngược lại, nó bị các nàng bào mòn từng ly từng tí. Huyến Quỷ Biên bức đối mặt với chiêu thức Diệp Tử Vân thả ra cũng không có chống lại mà là chịu đựng. Huyến Quỷ Biên bức lựa chọn ngạch kháng là sai lầm của nó, vì Tiêu Ngưng Nhi nghẹn đại chiêu đã lâu cũng thả ra khi nó đôi cánh bị băng phong. Hủy diệt kiếp lôi, oanh, Huyến Quỷ Biên bức bị sét đánh cho tê người, từ trên cao rơi xuống. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi cũng là đứng yên một chỗ thở dốc, vì các nàng cũng là tiêu hao linh hồn lực quá nhiều. Nó chết chưa? Tiêu Ngưng Nhi, không biết nữa, chúng ta cũng không thể tới gần kiểm tra. Ngộ nhỡ hắn chưa chết, khi chúng ta tới gần có thể sẽ mất mạng. Diệp Tử Vân. Băng chùy nện, Diệp Tử Vân, Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi không dám đến gần, nhưng có thể dùng công kích chí mạnh nện Huyến Quỷ Biên bức. Nếu nó còn sống nhất định sẽ làm ra phản ứng. Tình cảnh sau đó chứng minh các nàng xử lý là đúng. Khi băng chùy gần rơi vào người Huyến Quỷ Biên bức thì nó trợn to con mắt từ trên mặt đất lao thẳng lên trên tầng mây. Hai nha đầu quá cẩn trọng. Ta giả chết mà không lừa được các nàng. Huyến Quỷ Biên bức, quả nhiên, là vẫn còn sống. Tiêu Ngưng Nhi, Huyến Quỷ Biên bức cùng Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi kịch liệt chiến đấu với nhau. Ba người trên người đều có tổn thương. May là Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi luân phiên đánh phối hợp khiến cho Huyến Quỷ Biên bức toàn thân đều là thương. Mấy tiểu nha đầu này, ta không chơi với các ngươi nữa. Huyến Quỷ Biên bức. Huyến Quỷ Biên bức biết mình đánh không lại Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi nên xoay người bỏ chạy. Nó phải đi gấp rút trợ giúp những người khác đánh giết kẻ địch. Lúc đó mới có người hỗ trợ đánh giết hai tiểu nha đầu. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi đều là bạo phát ra công kích mạnh nhất của mình ập xuống người Huyến Quỷ Biên bức. Huyến Quỷ Biên bức đang lướt đi cảm nhận được sát cơ. Hắn ngẩng đầu lên thấy được một đạo lôi điện mang theo hàn băng bổ xuống. Tốc độ lôi điện quá nhanh khiến cho Huyến Quỷ Biên bức phản ứng không kịp. Huyến Quỷ Biên bức bị lôi điện bổ cho tê người, sau đó cơ thể dần kết băng. Cơ thể toàn bộ tế bào đều bị băng phong không thể hoạt động được. Huyến Quỷ Biên bức cứ thế hóa thành băng điêu rơi xuống đất vỡ tan nát. Huyến Quỷ Biên bức cứ thế mà chết tức tưởi. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi thấy Huyến Quỷ Biên bức chết hoàn toàn cũng là an tâm một chút. Các nàng cũng là thôi động ấn ký trên mi tâm của mình và được đưa về Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Huyền Long vs Long Vũ Âm. Huyền Long ngưng trọng nhìn Long Vũ Âm vì nó từ trên người nàng cảm nhận huyết mạch áp chế. Huyền Long bản thể là Xích Diệt Hắc Long, là một chi nhánh của Xích Long, mà Long Vũ Âm sở hữu Xích Long huyết mạch. Người trên người huyết mạch là gì mà khiến cho ta cảm thấy bị áp chế? Xích Diệt Hắc Long, điều đó có an trọng sao? Long Vũ Âm cũng không có nhiều lời nữa mà xông về phía Xích Diệt Hắc Long. Nàng là si mê võ đạo, cũng là đối với đối thủ của mình là tàn nhẫn xuất thủ. Xích Diệt Hắc Long thấy Long Vũ Âm hướng mình lao tới cũng là nâng lên long chảo vỗ tới. Long Vũ Âm thấy vậy quyền đầu nắm chặt cùng long chảo đối cứng. Long Vũ Âm tự tin mình có thể ngạch kháng được Xích Diệt Hắc Long vỗ xuống Long Chảo. Nàng từng hỏi Đường Long qua về Xích Long huyết mạch có thể bộc phát bao nhiêu sức mạnh thì được đáp án là theo đẳng cấp đề thăng mà sức mạnh bộc phát càng mạnh. Nếu là Vũ Đế đỉnh phong tu vi có thể chống chọi được Vũ Đế bát trọng trở xuống. Nàng là Vũ Đế bát trọng tu vi nên có thể chống chọi được Vũ Đế đỉnh phong công kích mà không hề hấn gì. Long Vũ Âm theo cảm ứng thì Xích Diệt Hắc Long chỉ là Vũ Đế thất trọng, không đủ phá phòng của nàng. Nấm đấm cùng Long Chảo chạm vào nhau thì hai người Long Vũ Âm với Xích Diệt Hắc Long ngang sức ngang tài. Long Vũ Âm với Xích Diệt Hắc Long tách nhau ra. Cả hai đều là có chút hưng phấn nhìn đối phương. Xích Diệt Hắc Long một cái thần long bãi vĩ quẩy về phía Long Vũ Âm. Long Vũ Âm chân thon cũng dùng ra thần long bãi vĩ. Đùng, chân cùng đuôi va chạm phát sinh một âm vang, sau đó hai người bị dư lực chấn văng ra ngoài. Long Vũ Âm dậm chân xuống đất mượn nhờ dư chấn bắn mình lên cao hướng thẳng Xích Diệt Hắc Long mà đi. Chân quấn quanh xích hỏa pháp tắc đá vào trong người Xích Diệt Hắc Long, sau đó hội tụ vào song trường đập vào đầu cùng bảy tắc. Bị công kích toàn chỗ yếu hại khiến cho Xích Diệt Hắc Long thừa nhận đau đớn. Xích Diệt Hắc Long cuộn mình lại rồi đột nhiên bành trướng đẩy văng Long Vũ Âm ra xa. Xích Diệt Hắc Long lại cuộn mình lần nữa rồi như mũi tên rời cung phi thân đụng vào người Long Vũ Âm. Long Vũ Âm chúng phải trọng kích. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Nàng cũng là cắn răng nhịn xuống dùng hai tay đan xen xích hỏa pháp tắc hướng thẳng đầu Xích Diệt Hắc Long gõ xuống. Xích Diệt Hắc Long cũng là đầu óc choáng vánh khi ăn phải cú gõ trời giáng của Long Vũ Âm. Xích Diệt Hắc Long lắc đầu vài cái khiến mình thanh tỉnh, nhưng nó cũng là khiêng kỵ nhìn Long Vũ Âm. Long Vũ Âm mang lại cho nó cảm giác rất khó chịu. Trong lúc giao thủ nhận áp chế về huyết mạch nên phát huy thực lực chỉ có 8 thành. Long Vũ Âm cũng là đánh liều mạng không để ý tới thân thể vết thương. Điều này cũng là nàng ỷ vào Xích Long huyết mạch của bản thân. Long Vũ Âm càng đánh càng hăng cũng là biểu thị ra một đầu mẫu bạo long, cũng đúng với danh hiệu của nàng tại Vũ Thần Tông. Nữ nhân điên, ngươi là mẫu bạo long sao? Ngươi làm gì đánh liều mạng như vậy? Xích Diệt Hắc Long, ha ha, lão công của ta nói là sở hữu Xích Long huyết mạch thì không cần phải sợ đối thủ vì ta là vô địch kim thân. Long Vũ Âm, Xích Diệt Hắc Long khi nghe được Long Vũ Âm sở hữu Xích Long huyết mạch liền kinh hãi không thôi. Nó không ngờ cô gái trước mặt mình lại là người sở hữu Xích Long huyết mạch. Xích Diệt Hắc Long vẫn là ghi nhớ lời mà tổ tiên để lại trong huyết mạch của nó. Chỉ cần tộc nhân Xích Diệt Hắc Long gặp được người sở hữu Xích Long huyết mạch phải phò tá họ lên đỉnh ở thế giới này, vì bọn họ là chi thứ của Xích Long. Điều đó đã được thấm sâu vào huyết mạch của bọn họ. Khoan đã, ta có điều muốn nói. Xích Diệt Hắc Long, chuyện gì? Long Vũ Âm, có thật là cô sở hữu Xích Long huyết mạch không? Xích Diệt Hắc Long, đúng vậy, có vấn đề gì không? Long Vũ Âm, chỉ cần ngươi có thể trong dạng huyết mạch chi lực thì ta có phần thưởng cho ngươi. Xích Diệt Hắc Long, ta vì sao phải nghe lời ngươi? Long Vũ Âm, ngươi nghĩ lại khi mà huyết mạch của mình đang kêu gọi đi. Xích Diệt Hắc Long, Long Vũ Âm có chút hoài nghi nhìn Xích Diệt Hắc Long. Nàng cũng là khi gặp Xích Diệt Hắc Long cũng là cảm ứng được huyết mạch của mình phản ứng với Xích Diệt Hắc Long. Long Vũ Âm liếc nhìn Xích Diệt Hắc Long một chút, sau đó dùng tới huyết mạch chi lực. Khi nàng dùng tới Xích Long huyết mạch của mình thì cơ thể có sự biến đổi. Trên đầu mọc dài ra đôi sừng rồng đỏ. Phần eo có đuôi khoảng 50cm dài ra ngoài. Tay với chân có long giáp màu đỏ bao phủ. Xích Diệt Hắc Long thấy hình dạng của Long Vũ Âm trong Xích Long huyết mạch thì lệ rơi đầy mặt. Nó ban nãy nói chỉ là lừa Long Vũ Âm mà thôi. Xích Diệt Hắc Long cũng chỉ là xác nhận Long Vũ Âm có thật là sở hữu Xích Long huyết mạch hay không thôi. Rất tốt, tiếp nhận phần quà của ta đi. Xích diệt hắc long, chờ, long vũ âm, xích diệt hắc long không có cho long vũ âm phản ứng cơ hội. Nó lập tức hiến tế sức mạnh của mình cho long vũ âm. Xích diệt hắc long sử dụng bí pháp của gia tộc mình đưa hết tu vi của mình cho long vũ âm. Long vũ âm nhất thời không phản ứng kịp mà tu vi của nàng không có báo hiệu nào tăng lên cấp tốc trực tiếp đột phá bước vào vũ đế đỉnh phong. Long vũ âm cũng là sững sờ nhìn thân ảnh đồ sộ của xích diệt hắc long nằm ngã trên mặt đất từ từ mất đi sinh cơ. Nàng hạ xuống đứng bên cạnh xích diệt hắc long nhìn lấy. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Long vũ âm, ta cũng là vì tổ tiên lưu lại huyết kế mà thôi. Xích diệt hắc long, long vũ âm cũng là trầm mặc không nói lời nào. Nàng cũng là hướng xích diệt hắc long cúi người xem như tiễn biệt. Long vũ âm cũng là thôi động ấn ký trên mi tâm mình để cho bản thân mình dịch chuyển vào vạn lý sơn hà đồ. Huyền mị versus ứng nguyệt như. Huyền mị là lĩnh ngộ huyễn chi pháp tắc nhưng nó lại gặp khắc chế của mình là ứng nguyệt như khi mà nàng lĩnh ngộ thiên cơ pháp tắc. Nhờ vậy mà ứng nguyệt như trong thời gian ngắn biết được huyền mị có dự tính gì mà làm ra phản ứng. Đáng ghét. Nàng lĩnh ngộ thiên cơ pháp tác cộng thêm có thiên diễm thuật hỗ trợ thì như hổ thêm cánh. Liệt hồ, lần trước để huyền xà đi diệt trừ nàng là sai lầm. Liệt hồ, người đang nghĩ cái gì vậy? Ứng nguyệt như, chết rồi. Liệt hồ, thiên cơ trường, ứng nguyệt như nhân cơ hội liệt hồ thất thần liền nhanh chóng tiếp cận sau đó hội tụ thiên cơ pháp tác vào lòng bàn tay vỗ vào ngực liệt hồ. Lĩnh ngộ thiên cơ pháp tắc có tệ đoan chính là hy sinh tuổi thọ của mình. Ứng nguyệt như cũng là liều mạng khi mà kết hợp thêm thiên diễm thuật để mà gia tăng độ chính xác khi nhìn thấy tương lai. Ứng nguyệt như dùng thiên cơ pháp tắc cùng thiên diễm thuật là tính toán phải nhất kích tất trúng đối phương. Từ đầu đến cuối nàng đều là đè liệt hồ xuống mà đánh không có lực hoàn thủ. Liệt hồ cũng thử nghiệm phản công nhưng mọi thứ đều là vô dụng. Liệt hồ chúng phải thiên cơ trường của ứng nguyệt như cũng là bị thương đồng thời tuổi thọ cũng bị rút đi. Đây chính là nơi đáng sợ của những người lĩnh ngộ thiên cơ pháp tác. Liệt hồ cũng không tham chiến mà cố tình di chuyển chiến trường đến gần các thần thú khác âm mưu liên hợp lại đối phó ứng nguyệt như. Nghĩ hay lắm, sư muội cùng nhau cho nó một bài học. Ứng nguyệt như, được, xích long câu chảo, long vũ âm bất ngờ xuất hiện sau lưng liệt hồ nâng lên long chảo vỗ xuống cơ thể của liệt hồ. Ứng nguyệt như cũng là nhân cơ hội tiếp cận lại tung ra thiên cơ trường vào người liệt hồ. Lần này là nàng vận dụng toàn lực nên khi liệt hồ trúng chiêu thì tuổi thọ bị rút đi và dáng vẻ bên ngoài già nua trông thấy. Các người ứa hiếp người quá đáng. Liệt hồ, ha ha, người cũng đừng trách bọn ta. Có trách thì trách người đi theo chủ nhân không tốt thôi. Long vũ âm, liệt hồ cuối cùng là chết không cam lòng dưới tay ứng nguyệt như và long vũ âm. Chúng ta về vạn lý sơn hà đồ bổ sung thiên đạo chi lực tiêu hao rồi ra đánh đám lâu la. Ứng nguyệt như và long vũ âm cùng nhau về vạn lý sơn hà khôi phục thiên đạo chi lực. Trước khi đại chiến bắt đầu thì đường long có để lại trên người các nàng thời không ấn ký. Chỉ cần rót vào linh hồn lực sẽ dịch chuyển các nàng về vạn lý sơn hà đồ khôi phục thiên đạo chi lực rồi mới ra ngoài tham gia tiếp. Huyền Vân versus Long Thục Vân. Huyền Vân bản thể là kiếp hỏa lôi vân nên mỗi công kích mang theo lôi hỏa kiếp. Long Thục Vân cũng không phải dạng vừa. Kiếp hỏa lôi vân phất tay lập tức có kiếp lôi hạ xuống đánh tới Long Thục Vân. Long Thục Vân chỉ là nghiêng người liền né tránh được công kích của kiếp hỏa lôi vân. Long Thục Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng khá chật vật né tránh công kích của kiếp hỏa lôi vân. Ha ha, ban đầu không phải ngươi phách lối lắm sao? Ngươi vẫn là chịu chết đi sau đó ta sẽ hỗ trợ chủ nhân thu nhập tên nhóc kia. Kiếp hỏa lôi vân. Đừng vội đắc ý, Long Thục Vân. Kiếp hỏa lôi vân là thuộc về tự nhiên nên công kích bình thường không có tác dụng với nó. Chỉ có công kích có tính đặc thù mới có thể để cho kiếp hỏa lôi vân bị thương. Kiếp hỏa lôi vân này là tự nhiên đành phải lấy ra chút thực lực chân chính của mình thôi. Long Thục Vân. Long Thục Vân dậm chân chủ động phi thân lên tới gần kiếp hỏa lôi vân, sau đó bàn tay hóa đen nhưng chỉ có đầu cánh tay đánh về phía kiếp hỏa lôi vân. Kiếp hỏa lôi vân thấy vậy chỉ là cười khinh thường, không làm động tác phòng thủ mặc cho Long Thục Vân đánh vào mình. Người sẽ phải trả giá cho sự tự cao của mình. Long Thục Vân. Long Thục Vân nhất trường đập vào người kiếp hỏa lôi vân. Kiếp hỏa lôi vân liền bay ngược ra ngoài. Lồng ngực lõm vào và có máu tươi chảy ra ở khóe miệng. Ngươi, khụ, làm sao có thể đả thương ta được? Kiếp hỏa lôi vân, điều đó ngươi không cần biết. Long Thục Vân, Long Thục Vân tìm ra cách phá giải việc không thể đánh trúng kiếp hỏa lôi vân liền phát khởi tiến công. Lần này nàng cũng là cẩn trọng đối đãi với kiếp hỏa lôi vân. Long Thục Vân cũng là thông minh, khi thỉnh thoảng chỉ đánh trúng kiếp hỏa lôi vân mà đa phần đánh bình thường để cho kiếp hỏa lôi vân nghĩ rằng mình chỉ đánh ăn may. Long Thục Vân làm vậy là đúng, nên kiếp hỏa lôi vân mấy lần ăn thiệt thòi. Kiếp hỏa lôi vân cũng là bị Long Thục Vân mê hoặc, bởi vì nó không biết lúc nào Long Thục Vân có thể đả thương mình cả. Long Thục Vân ban đầu không tính dùng tới Busosoku Haki, nhưng với một đối thủ như kiếp hỏa lôi vân thì nàng không thể không dùng. Long Thục Vân không có học tập được Busosoku Haki, nhưng Đường Long dùng phương pháp cộng hưởng nên nàng có thể sử dụng được mà Busosoku Haki của Đường Long tu luyện tới đỉnh cấp cũng là dù không có dùng ra Busosoku Haki cũng là đả thương được đối thủ. Nhãi danh! Hứng chịu cơn thịnh nộ của ta đi. Kiếp hỏa lôi vân. Kiếp vân hỏa thiên vẫn. Kiếp hỏa lôi vân. Lục phá vạn pháp. Long Thục Vân. Long Thục Vân nấm tay lại đấm về phía trước. Nấm đấm của bao phủ lực chi pháp tác đập ra ngoài tạo thành hư ảnh quyền ấn bay về phía kiếp hỏa lôi vân. Trên đường đi đều là lực phá hoại 10 phần. Chiêu thức kiếp vân hỏa thiên vẫn mà kiếp hỏa lôi vân thả ra bị đánh nát. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể phá vỡ chiêu thức của ta? Chấm, kiếp hỏa lôi vân, phu quân của ta từng nói không có gì là lực lượng không phá được cả. Nếu như không phá được thì thêm lực lượng vào là giải quyết vấn đề. Long Thục Vân, ngươi, kiếp hỏa lôi vân, lực lượng bạo phát, Long Thục Vân, nhất kích tất sát, Long Thục Vân. Long Thục Vân hội tụ lực chi pháp tắc vào người, sau đó bật nhảy lên tiếp cận kiếp hỏa lôi vân rồi tung ra nhất quyền đập thẳng vào đầu kiếp hỏa lôi vân. Kiếp hỏa lôi vân đầu óc choáng vánh. Long Thục Vân thấy vậy cũng là không giữ lại nữa mà liên tục dùng lực lượng bạo phát và nhất kích tất sát đánh thẳng vào đầu kiếp hỏa lôi vân. Kiếp hỏa lôi vân bị Long Thục Vân tập kích đầu của mình liền là choáng vánh, không phân biệt phương hướng. Cuối cùng nó cũng là bị Long Thục Vân đập bể đầu. Kiếp hỏa lôi vân dù có bị đánh bể đầu cũng có thể tái sinh lại, trừ phi trái tim của mình bị tiêu diệt. Long Thục Vân biết khả năng này của kiếp hỏa lôi vân nên là bàn tay bọc Busosoku Haki hung hãn đâm vào vị trí trái tim rồi bóp nát. Huyền Vũ vs Minh Nguyệt vô song. Cả hai chênh lệch đẳng cấp quá lớn nên dù Huyền Vũ có biến về bản thể Hắc Ma Huyền Quy cũng không định lại Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song lĩnh ngộ Nguyệt Chi Pháp tắc cũng là khá mạnh. Nàng cũng dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của Hắc Ma Huyền Quy. Các ngươi vì sao lại đột phá được lên Vũ Đế Cảnh? Hắc Ma Huyền Quy. Theo lý mà nói thì có người lên được Vũ Tôn với Vũ Đế đều bị đại nhân cảm ứng được. Hắc Ma Huyền Quy, đó là do các ngươi cô lậu quả văn. Bọn ta có nơi an toàn để bế quan không bị phát hiện bởi Thánh Đế. Long Thục Vân, lý nào lại như vậy? Hắc Ma Huyền Quy, phốc, Hắc Ma Huyền Quy tại chỗ thổ huyết mà chết. Trái tim bị Long Thục Vân bóp nát, dù có là Hắc Ma Huyền Quy cũng không sống nổi. Long Thục Vân nhìn Hắc Ma Huyền Quy nằm chết trên mặt đất cũng là đề phòng đánh nát cơ thể của Hắc Ma Huyền Quy rồi mới phản hồi Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Huyền Xà vs Đoạn Vân Hồng. Hai người đều là đánh bất phân thắng bại. Chủ yếu là vì Đoạn Vân Hồng nhường để có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn mà thôi. Hắc Vân Xà cũng là không có được chỗ tốt từ Đoạn Vân Hồng. Nó cũng là dùng tới hắc độc pháp tắc cũng đấu không lại Đoạn Vân Hồng khi muốn dây dưa. Người có thể giết chết ta vì sao lại giày vò ta như vậy? Hắc Vân Xà, ta chỉ là muốn tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Đoạn Vân Hồng, ta cũng thu hoạch được kha khá rồi. Người cũng hết giá trị lợi dụng nên cảm phiền đi chết đi. Đoạn Vân Hồng, ngươi, Hắc Vân Xà, Hắc Long biến. Đoạn Vân Hồng, Hắc Long nộ thiên, Đoạn Vân Hồng toàn thân biến đổi sang hình thái Hắc Long nhân. Toàn bộ chỉ số đều gia tăng lên đáng kể. Đoạn Vân Hồng hai tay đưa về phía trước lập tức bắn ra năng lượng nuốt chửng Hắc Vân Xà. Phù, lần đầu dùng Hắc Long biến với Hắc Long nộ thiên đúng là quá sức. Đoạn Vân Hồng thở dài một hơi cũng là trở về Vạn Lý Sơn Hà Đồ khôi phục. Lục đại thần thú đã bị tiêu diệt. Thị thần trên vạn cũng là bị giết chết chỉ có mấy ngàn. Phía trên diễn ra trận chiến kinh thiên. Khắp nơi đều thấy được vết nứt không gian. Ba bóng hình đại chiến cùng một chỗ. Hai người các ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Thánh đế chỉ là nửa bước thần cấp ngang với Đường Long. Kim Diễm cũng là bế quan tĩnh tu cũng đột phá lên thần cấp. Đường Long cũng là có một bước tiến dài trong việc thần vị sắp kế thừa. Kim Diễm, cô khôi phục thực lực trước kia của mình. Thánh đế, đúng vậy, may là có phu quân trợ giúp. Kim Diễm, dám ở trước mặt ta liếc mặt đưa tình. Thánh đế, không gian vẫn diệt. Thánh đế, chấn động chi quyền, Thánh đế cũng là lĩnh ngộ thời không pháp tắc và đã đạt đến cấp bậc lô hỏa thuần thanh chưa kể cũng là nửa bước thần cấp. Nếu không phải có Kim Diễm áp chế thì Đường Long cũng là phải đánh đổi trọng thương mà chiến đấu với thánh đế. Đúng là đối thủ khó xơi mà. Người cũng không kém cạnh gì đâu. Thánh đế, thời không trường. Thánh đế bàn tay hội tụ thời pháp tắc nhất trường đập về phía Đường Long. Hắn là quyết định tiêu diệt Đường Long trước vì bản thân hắn từ trên người Đường Long cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đường Long cảm nhận được mình bị tỏa định cũng không tính né tránh mà phản công ngược lại. Long chảo thủ, phốc, Đường Long cứng đối cứng với thánh đế liền bị chịu thiệt. TNG cơ thể thời không pháp tắc tứ ngược không nhận khống chế khiến cho cậu bị nội thương. Thánh đế cũng không khá hơn là bao khi mà hắn trúng chiêu cũng là ở ngực lưu lại vết thương. Đáng chết, thời không trường hà, thánh đế, không ổn, Đường Long mau tránh ra. Nếu anh bị cuốn vào thì mãi mãi không ra được. Kim Diễm, yên tâm, tôi tự có cách của mình. Đường Long đứng yên tại chỗ mặc cho thời không trường hà đánh vào người mình. Nhanh chóng xung quanh Đường Long có thời không pháp tắc tạo thành sợi tơ cuốn quanh lấy tạo thành cái kén. Ha ha, ngu xuẩn hành vi, chưa có ai có thể thoát khỏi thời không trường hà của ta. Thánh đế, giờ tới lượt chúng ta tính sổ sách rồi. Kim Diễm, thánh đế, bên trong cái kén thời không? Đường Long mặt lạnh như tiền nhìn từng hình ảnh xẹt qua trong mắt cậu. Đối với người khác mà nói dính phải thời không trường hà là dễ bị mê thất bên trong nhưng đối với Đường Long người chơi thời không sức mạnh là Tổ Tông, vào hết cho ta. Đường Long há to mồm hút lấy thời không pháp tắc bao phủ mình. Thời không pháp tắc mà thánh đế lĩnh ngộ cao thâm hơn Đường Long rất nhiều nên Đường Long hấp thu sẽ có lợi cho cậu. Đường Long có thể cảm thụ được theo thời không pháp tắc bị hút vào thể nổi và được chuyển vào linh hồn hải thì thời không pháp tắc của bản thân. Cùng tu vi được đề cao lên. Bên ngoài, vì không có ai phối hợp với Kim Diễm hạn chế thánh đế nên nàng nhanh chóng bị áp chế. Dù có nhóm Diệp Tử Vân chiến lực cao cũng không cầm cự quá lâu trước một vị nửa bước thần cấp. Tinh ký chủ tu vi tăng lên thần cấp, thần vị xích diệt, tinh ký chủ vấn đỉnh thế giới yêu thần kỳ toàn bộ phong ấn giải trừ. Đường Long chính là muốn toàn bộ phong ấn bản thân bị hệ thống khóa lại giải trừ. Đi direct có ở đó không? Chiến hữu cần ta rồi sao? Lâu quá không hoạt động rồi. Đi direct, chơi một vố lớn nào. Ok, con dê, đi direct, Well Dragon Cardinal Crimson, đi direct. Hào quang màu đỏ bao phủ toàn thân Đường Long, cùng với đó là khí tức hủy diệt cũng toát ra. Bên ngoài thánh đế lần lượt đánh trọng thương từng người một. Nếu không phải hắn muốn cho Đường Long tuyệt vọng thì đã giết chết từ lâu rồi. Đây cũng là cách mà thánh đế đối xử với Nhiếp Ly trong nguyên tác, cũng là tai hại chí mạng nhất. Ha ha, kim diễm cuộc khởi nghĩa của cô và tên nhóc kia xong rồi. Thánh đế, kim diễm không có để ý tới thánh đế mà ánh mắt tập trung vào cái kén. Đột nhiên nàng thấy được cái kén tỏa ra hào quang đỏ lòm cùng với khí thức để nàng khiêng kỵ. Thánh đế cũng là cảm ứng được có điều không ổn liền xoay người lại. Bàng, thánh đế chỉ mới xoay người lại liền một cú đấm bay ra ngoài. Miệng thổ huyết, bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus. Ngươi làm sao có khí tức kinh khủng như vậy? Thánh đế nhìn Đường Long cả người bao phủ trong khải giáp. Thánh đế chịu một quyền vừa rồi của Đường Long cũng là bị thương. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Đường Long mặc lên boosted gear cùng với phong ấn được mở khóa liền là khôi phục đỉnh cao của mình. Đánh thánh đế cũng không phải là việc quá khó. Các em về khôi phục đi. Trước đó thị thần bị tiêu diệt không sai biệt lắm, và thánh ma tổ địa cùng tam đại tà tông cao thủ bị tiêu diệt hầu như không còn thì Đường Long đã để cho mọi người trở về. Hiện tại, chỉ còn lại nhóm Diệp Tử Vân mà thôi. Người muốn ta chết thì ta cũng phải lôi kéo ngươi theo cùng. Thánh đế, thời không thông đạo, thánh đế cũng là bị ép liều mạng. Hắn dùng hết thời không pháp tắc trong cơ thể mình mở ra một thông đạo liên thông tới thế giới khác mà không có chỉ định. Thánh đế cùng Đường Long đều bị hút vào thời không thông đạo rồi bị đưa tới thế giới khác. Những vị đại năng thấy thánh đế biến mất trên thiên khung cũng là mừng rỡ, vì suốt bao nhiêu rồi bọn họ muốn lật đổ sự thống trị của thánh đế. Mà hao tổn biết bao nhân mạng. Cuối cùng bọn họ cũng thành công. Hy vọng thiếu niên kia vẫn sống sót mà trở về. Quỷ vương chiến tôn. Trong thông đạo, Đường Long và thánh đế vẫn là giao thủ với nhau. Đường Long cũng không có khiêng kỵ gì mà dùng thời không lực lượng. Thánh đế cũng là bị đánh cho trọng thương. Hắn cũng là không có cách phản công vì trong thông đạo này không phát huy ra được tác dụng. Hắn không thể nào biết được mình không thể nào vận dụng một chút pháp tắc cả, vì Đường Long dùng một món bảo vật kiềm chế. Có thể điều khiển được thời không và phòng tỏa chỉ có thời không yêu linh chi thư. Người không ngờ là sở hữu món bảo vật đó. Thánh đế, ta chết cũng không oan. Thánh đế, ngươi tự gây nghiệt nhiều như vậy thì thiên địa bất dung. Ta thay trời hành đạo trảm sát ngươi. Ha ha, tới đây, ta không bao giờ hối hận những việc mình làm. Thánh đế, được, ngươi cũng hợp khẩu vị của ta. Đường Long đưa tay lên, nấm đấm bọc khải giáp có khí ép bọc bao phủ nấm đấm. Thánh đế cũng không có phản kháng nữa mà chờ chết, vì hắn biết mình không thể chiến đấu cũng như là giết chết được Đường Long. Oanh, thánh đế cũng là tại chỗ bạo thể mà chết dưới quyền kình của Đường Long. Đường Long thở dài một hơi vì hắn cũng là tiêu diệt được thánh đế. Tinh ký chủ giết chết thánh đế cũng là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Chờ đã, chẳng phải ta còn có nhiệm vụ tiêu diệt yêu chủ chưa có hoàn thành mà. Tình trong quá trình ký chủ bị kẹt trong thời không trường hà thì yêu chủ liều lĩnh đánh giết thánh đế bị phản sát nên bị giết chết. Đường Long khóe miệng co giật trước lời giải thích của hệ thống. Vậy nhận thưởng hệ thống đi. Tình ký chủ nhận được 1.000.000 hối đoán điểm. Tình ký chủ nhận được thẻ triệu hoán nhân vật Princess Connect. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hoán nhân vật Seven Knight. Đường Long trước giờ là nhờ hệ thống truyền thống mình đi tới thế giới khác, nhưng giờ hắn muốn thử nhờ thời không yêu linh chi thư xuyên qua thế giới khác. Hệ thống, ta có thể mượn nhờ sức mạnh của thời không yêu linh chi thư xuyên toa qua thế giới khác không? Tinh ký chủ có thể kết hợp giữa thời không yêu linh chi thư và công năng của hệ thống để xuyên qua thế giới khác. Tinh ký chủ nếu lựa chọn cách đó cũng là bị phong ấn đa phần sức mạnh, nhưng tu vi của ký chủ đạt được ở yêu thần kỳ sẽ tạm thời phong ấn tùy. Thời có thể được giải phong nhưng có thời gian nhất định, và hết thời gian sẽ có thời gian CD. Cùng với đó, ký chủ được phép lựa chọn một vũ khí mang theo. Được, Đường Long lấy ra thời không yêu linh chi thư thôi động chức năng xuyên qua hệ thống. Nhất thời trước mặt cậu là thông đạo, sau đó xuất hiện lực hút kinh người đem cậu kéo vào. Tình thế giới tiếp theo đấu phá thương khung. Tình tu vi của ký chủ đạt được ở yêu thần kỳ tạm thời bị phong ấn. Tình ký chủ chọn một vũ khí mang theo. Trước mặt Đường Long xuất hiện tấm bảng hiện ra những vũ khí mà mình sở hữu. Trước đây cậu từng xài Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hoặc Phá Diệt Phệ Thương. Đường Long thấy mục vũ khí có thể cho mang theo Vẫn Thiên Kiếm với Nguyên Thiên Kiếm. Đây là song kiếm nên đi đôi với nhau. Cách chương.